Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222, lại xem thân thể hắn, hai vai đều căng chặt, hình thành cứng đờ đường cong, hắn cả người, tựa hồ đều có chút quá mức khẩn trương, Dương Dạ thấy thế. Lập tức giữ chặt Cố Lương tay, cắt gao cầm, một cái tay khác vươn tới. Lại ấn một chút Cố Lương giữa mày, xoa nhẹ vài cái, trấn an nói, lạnh lạnh, đừng quá khẩn trương, thả lòng chút. Cố Lương thở vào một hơi, giữa mày nếp uốn hơi chút buông lỏng ra một chút. Ân, ta biết, người đã nói, quá khẩn trương nói, dễ dàng lâm vào tư duy lầm khu, ta chỉ là, lời nói còn chưa nói xong. Cố Lương mày liền một lần nữa nhíu lại, cuối cùng hắn vẫn là nhìn Dương Dạ đôi mắt. Đem trong lòng nói ra khẩu, lần này ngươi cần thiết đến thuận lợi sống đến cuối cùng. Nếu ngươi là hung phạm, ta phải làm ngươi thắng, như vậy ngươi là có thể bắt được sở hữu đồng vàng. Nếu ngươi là người tốt, ta cũng muốn làm ngươi thắng, ngươi liền kém một quả đồng vàng, ngươi cần thiết thắng được đồng vàng. Sau đó ngươi liền có thể về nhà. Dương Dạ, ngươi đáp ứng ta, vô luận như thế nào. Ngươi đều đến thắng, được không? Dương Dạ ánh mắt trầm hạ tới, cũng không có lập tức đáp ứng Cố Lương, hắn trong lòng luôn là ẩn ẩn có chút băn khoăn. Cố Lương tiếp tục nhìn hắn đôi mắt, hồi cầm hắn tay, hôm nay sau giờ ngọ dương quang cũng không cực nóng. Cố Lương thanh âm cũng có vẻ thực mềm nhẹ, hắn tiến lên đến gần vài bước. Đầu đặt ở Dương Dạ trên vai vị trí. Môi tắc tiến đến Dương Dạ bên tai, Dương Dạ, nhà ta tình huống, ngươi nhiều ít biết một chút, ta hiện tại lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, ta khoản vay mua nhà còn không có còn xong. Nếu ta nằm ở bệnh viện, hơn nữa ở vào người thực vật tình huống, mỗi ngày nhất định yêu cầu ngẩng cao tiền thuốc men, ta đương nhiên là có tiền tiết kiệm, cái loại này dưới tình huống, công ty xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Khả năng vẫn như cũ sẽ cho ta đánh một tháng cơ bản tiền lương. Nhưng mặt sau liền nói không hảo, bác sĩ nếu nói ta tỉnh lại nhật tử không xác định. Ta mặt sau là khẳng định không có tiền lương còn khoản vay mua nhà. Rốt cuộc công ty không phải từ thiện ra, ta mua phòng ở đoạn đường không tồi. Mỗi tháng yêu cầu còn khoản 1 vạn, ta mỗi tháng tiền lương thuế sau không sai biệt lắm 2 vạn 5. Tiền tiết kiệm ở phó song đầu phó cùng trang hoàng sau không nhiều lắm. Cũng liền 50 vạn tả hữu, ngân hàng nếu biết ta tình huống. Phát hiện ta tiền tiết kiệm không đủ triệt tiêu chưa còn xong khoản vay mua nhà. Sẽ bán của cải lấy tiền mặt ta bất động sản, ta hiện tại lo lắng chính là ta kia phụ thân. Ta kia phòng ở mua sớm, hiện tại thị giá trị phòng chừng có 900 vạn, ta kia phòng ở có một bộ phận đầu phó tiền. Là ta mẫu thân lưu lại, lúc ấy vốn là chúng ta cùng nhau xem phòng ở, chỉ là mẫu thân quá sớm ly thế, mà ta mẫu thân kia bộ phận tiền, là bán nhà cũ tới, kia nhà cũ có một bộ phận tài chính, còn lại là ta ba rất sớm trước kia ra, hắn vẫn luôn mắt thèm ta cùng mẫu thân tân mua cái này. Phòng ở, nói này phòng ở tăng giá trị tài sản nhiều như vậy. Nhưng nguyên thủy tài chính có hắn phân. Chúng ta hẳn là cho hắn một bộ phận tiền, coi như hắn đầu tư tiền lời. Vì việc này, hắn đã đi tìm ta rất nhiều lần. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ta hôn mê bất tỉnh, hắn sẽ như thế nào làm? Này phòng ở ta mua thời điểm, thị trường 300 nhiều vạn. Hiện tại nếu ngân hàng bán của cải lấy tiền mặt, có thể bán 900 vạn. Ta không có còn xong cho vay cùng ứng phó lợi tức. Thêm lên còn có 200 nhiều vạn, như vậy sẽ nhiều ra gần 700 vạn theo lý thuyết. Này một bộ phận tiền, cũng đủ ta chữa bệnh phí, nhưng ta phụ thân nhất định tưởng chút đường ngang ngõ tắt. Lộng tới này bộ phận tiền, lúc sau, hắn sẽ không đem tiền để lại cho ta, cùng ta tiếp tục trị liệu cho nên, người đến mau chóng đi về trước, như vậy, người mới có thể sống. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm ta phụ thân, lúc cần thiết giúp ta phó chữa bệnh phí, ta mới có thể sống. Dương Dạ lúc này trên cơ bản là vô pháp phản bác Cố Lương, lại luyến tiếc trong trò chơi Cố Lương. Lo lắng cho mình không ở hắn bên người, hắn sẽ ở trong trò chơi gặp được nguy hiểm, nhưng lý trí thượng, Dương Dạ cũng chỉ có thể cho rằng, chính mình ở lo lắng hắn ở trong trò chơi an nguy phía trước. Đến về trước đến hiện thực giúp hắn, rốt cuộc, bảo đảm hiện thực Cố Lương tồn tại, là hắn chân chính có thể tỉnh lại, hảo hảo ở hiện thực sống sót tiền đề, quá trình trị liệu chung thân thể hắn ra nửa điểm bại lộ. Kia mới là thật sự chơi xong rồi, sau một lúc lâu. Cố Lương đem Dương Dạ tay càng nắm chặt vài phần. Dương Dạ, đáp ứng ta, hảo hảo ứng đối trò chơi này. Người yêu cầu thắng được đồng vàng, Dương Dạ cuối cùng vươn tay cánh tay. Đem Cố Lương gắt gao ôm vào trong lòng, hắn thanh âm thực trầm thực ách. Nhưng hắn cuối cùng nói ra câu kia. Hảo, ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, Cố Lương nhắm mắt lại. Cuối cùng yên tâm mơ siêu nhưng có một việc, trên thực tế là hắn vẫn luôn không có nói cho Dương Dạ. Đó là ở xương khô kịch bản, Vương Khai Phá nhắc tới, vong xuyên thủy, rời đi trò chơi người. Sẽ uống vong xuyên thủy, như vậy, bọn họ tỉnh lại lúc sau, sẽ không nhớ rõ hệ thống cùng trò chơi. Đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ nơi này người, cùng với bọn họ trải qua quá sự Cố Lương biết. Nếu Dương Dạ đem chính mình đã quên, tự nhiên vô pháp trợ giúp đến chính mình, Cố Lương đem chính mình tình huống nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đương nhiên chỉ là vì thuyết phục Dương Dạ trở về, mà không phải thật sự trông cậy vào hắn trở về giúp chính mình nhìn chằm chằm phụ thân. Hoặc là ở lúc cần thiết giúp chính mình phó tiền thuốc men, Cố Lương đương nhiên không nghĩ làm. Dương Dạ quên chính mình, nhưng hắn càng muốn Dương Dạ có thể hảo hảo tồn tại, này trên thực tế là. Hắn tối hôm qua nhất định tưởng lưu tại Dương Dạ nơi đó. Ôm lấy hắn đi vào giấc ngủ chân chính nguyên nhân, ở cái này kịch bản vượt qua mỗi cái ban đêm. Có lẽ đều là hai người có thể ở bên nhau cuối cùng một đêm ở siêu chương 158 huyết tháp la. 7. Hiện trường vụ án, người chết ngã vào vũng máu chung. Bên cạnh có một chương mang huyết bài tarot, hắn trên người duy nhất xuất huyết điểm là cái ót mà. Khoảng cách hắn phía sau cách đó không xa, có một khối mang huyết gạch trên thực tế. Bồn hoa phụ cận rơi rụng rất nhiều gạch, đây là gần nhất công nhân nhóm duy tu bồn hoa khi lưu lại. Còn không có xử lý sạch sẽ, trước mắt xem ra. Này mang huyết gạch, khả năng chính là hung khí, Cố Lương cùng Dương Dạ một lần nữa trở lại hiện trường vụ án. Cẩn thận kiểm tra rồi thi thể, lại tra tìm hiện trường chung quanh manh mối, lúc sau hai người lại đi ký túc xá công cộng khu vực. Thùng rác, đăng ký chỗ, thậm chí vườn trường một phim hoạt họa máy móc chờ địa phương tìm kiếm. Cũng không có tìm được còn lại cùng thủ pháp giết người tương quan đồ vật trên đường hai người gặp. Lý Hiểu Ngọc, dò hỏi nàng cùng những người khác đi các phòng ngủ tra tìm tình huống. Lý Hiểu Ngọc tỏ vẻ trước mắt tìm không thấy đặc biệt có chỉ hướng tính giết người động cơ. Cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng thủ pháp giết người tương quan manh mối, hai người hoa. Một phen thời gian đem bốn gian phòng ngủ điều tra xong. Đến ra kết quả cùng Lý Hiểu Ngọc là giống nhau, cuối cùng hai người đi quản bác gái cùng Mã Thanh. Khiết phòng, quản bác gái phòng cũng không bất luận cái gì manh mối, đến nỗi Mã Thanh Khiết nghỉ ngơi. Gian, như nàng lời nói, nàng Thanh Khiết gian có rất nhiều công cụ, bao gồm dây thừng, loại này dây thừng, nhìn qua xác thật cùng trói chặt người chết đôi tay dây thừng giống nhau như đúc, 40 phút tra án. Thời gian thực mau qua đi, còn có 20 phút. Đại gia nên phản hồi phòng học. Làm vòng thứ nhất thảo luận cái này vào đầu, Cố Lương, Dương Dạ kêu Lý Hiểu Ngọc cùng nhau đến phòng học, đi trước thảo luận một lát, Dương Dạ nói, trước mắt cũng không có tìm được cùng loại với mê dược một loại đồ vật. Hiện trường vụ án cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Người chết trên người một chút còn lại ngoại thương đều không có. Trên quần áo cũng không có bất luận cái gì cùng loại với chảy ra dấu vết duy nhất đến chết thương. Chính là cái ót đã chịu đòn nghiêm trọng, mà trước mắt tìm được, duy nhất có khả năng làm hung khí. chính là cái kia mang huyết gạch nghe đến đó. Lý Hiểu Ngọc không khỏi hỏi, cũng thật hung là như thế nào giết người đâu. Theo đạo lý, hẳn là hắn trước mê choáng người chết, mới hảo đem hắn trói lại, tiện đà dùng gạch giết hắn đi. Nhưng chúng ta không có thể tìm được bất luận cái gì mê dược. Nếu không có mê dược, hung phạm như thế nào làm được đem hắn trói lại đâu? Hiện trường như thế nào sẽ không có đánh nhau dấu vết đâu? Nên sẽ không, Dương Dạ hỏi nàng, nên sẽ không cái gì? Có cái gì não động? Đại Nhưng nói thẳng ra tới, Lý Hiểu Ngọc nói. Con người của ta vật lý tiếng Anh, đặc thù kỹ năng có hai cái. Một cái là ta trí nhớ đặc biệt hảo, một cái khác là ta tinh thông thần bí học, bói toán học, lúc này kịch bản đề mục không phải kêu huyết tháp la sao? Đương nhiên, tử vong hiện trường bài tarot mang huyết, có thể miễn cưỡng gọi là huyết tháp la bài, nhưng từ ta chuyện xưa tới xem, huyết tháp la còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, bởi vì ta tinh thông thần bí học, bao gồm bài tarot linh tinh bói toán tương quan. Cho nên ta biết, huyết tháp la trên thực tế là một loại hắc ma pháp. Một người có thể dùng chính mình huyết dưỡng bài, giao cho bài cường đại linh lực. Ngày thường chúng ta dùng bài tarot bói toán. Bói toán kết quả không nhất định tinh chuẩn, nhưng nếu dùng bị huyết dưỡng quá bài tarot bói toán, kết quả nhất định phi thường linh nghiệm mơ siêu. Bởi vậy, rất nhiều nhân vi đạt tới mục đích của chính mình, đều sẽ lấy thân phạm hiểm. Dùng huyết dưỡng bài, làm này đó vốn có linh lực bài, trợ giúp chính mình tiên đoán tương lai, ta sở dĩ nói bọn họ lấy thân phạm hiểm. Là bởi vì dưỡng huyết bài là một kiện nguy hiểm sự. Bởi vì huyết bài lực lượng nơi phát ra là ma quỷ Satan. Mà Satan lực lượng tràn ngập oán niệm, phi thường tà ác, bởi vậy dưỡng huyết bài người. Rất có thể đã chịu phản vệ, Lý Hiểu Ngọc đối Dương Dạ cùng Cố Lương giải thích xong huyết tháp la. Bài hàm nghĩa, lại nói, cho nên ta tưởng, trước mắt cái này kịch bản giả thiết, chúng ta còn không có có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Không xác định nó có thể hay không cùng huyền học, mà pháp một loại có quan hệ ta là tưởng, tuy rằng nói hiện trường vụ án cấp đến manh mối rất đơn giản. Tựa hồ gây án thủ pháp cũng không phức tạp, nhưng cẩn thận tưởng đi xuống. Xác thật có nói không thông địa phương, nếu ấn lẽ thường nói không thông nói. Chúng ta có phải hay không có thể từ hắc ma pháp góc độ suy xét, rốt cuộc các ngươi xem. Thi thể bị trói thành như vậy, nhất định là có lý do. Cố Lương nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ân, hắc ma pháp, là một cái suy xét phương hướng. Nếu tạm thời không từ ma pháp góc độ suy xét, chỉ xem hiện trường nói, kỳ thật ta có một cái khác não động cấp người chết dùng mê dược mê choáng hắn. Dùng dây thừng trói hắn, vây khốn hắn, tiện đà dùng gạch gõ chết hắn. Đây là một cái tư duy theo quán tính, nhưng chúng ta nơi nơi đều không có tìm được mê dược. Giả thiết mê dược không tồn tại dưới tình huống, trước dùng dây thừng trói hắn. Lại gõ gạch, liền có vẻ không hợp lý, bởi vì người chết triệu toán học tâm trí kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, có người tới chói hắn nói, hắn nhất định sẽ phản kháng, cùng người nọ đánh nhau lên, triệu toán học đánh thua. Lại bị chói lại, tiện đà bị giết, là khả năng, nhưng hiện trường vô đánh nhau dấu vết, người chết trên người cũng không có bất luận cái gì đánh nhau lưu lại vết thương. Này hẳn là có thể cho thấy. Đánh nhau xác thật là không tồn tại, như vậy, chúng ta yêu cầu vứt bỏ tư duy theo quán tính, người chết có thể là trước bị gạch tạp, ở hắn bị tạp vượng, hoặc là trực tiếp bị tạp sau khi chết, lại bị trói lại, Cố Lương não bổ một chút khả năng án phát trải qua. Tiếp tục nói, án phát trải qua có thể là như vậy, hung phạm phía trước hồi ký túc xá đi ngang qua bồn hoa thời điểm, nhìn đến nơi này rơi dụng gạch khối. Ở hắn có sát tâm dưới tình huống, gạch liền cho hắn linh cảm, hắn cho rằng này đó gạch có thể bị hắn dùng để giết người, hắn hẹn người chết triệu toán học giữa. Chưa ở bồn hoa gặp mặt, mà người chết xuất hiện thời điểm, hắn một tay cầm gạch, một tay cầm dây thừng ở chỗ nào đó cất giấu, chờ chết giả quay người đi thời điểm, hắn liền ném ra gạch, đem hắn tạp chết, Tiện đà đi lên đem hắn trói lại lên, Lý Hiểu Ngọc có chút khó hiểu. Ta có hai vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề, dây thừng không nên là trói chặt người chết, không cho hắn động, phương tiện hung phạm xuống tay tạp hắn sao? Nếu hung phạm đã đem hắn tạp đã chết, kia vì cái gì còn muốn tiến lên trói lại hắn? Làm như vậy, trừ bỏ gia tăng chính mình bị phát hiện nguy hiểm ngoại. Không có gì chỗ tốt à, ngươi tưởng à, ta ở nơi tối tăm đã đem hắn tạp đã chết, làm gì còn chạy tới trói hắn? Cố Lương giải thích nói, hung phạm ở nơi xa tạp hắn cái ót, không thể bảo đảm lập tức thật sự tạp chết hắn, cho nên khẳng định sẽ tiến lên kiểm tra, bởi vậy hắn khẳng định sẽ đi đến thi thể bên người. Xem xét hắn hay không tử vong thời điểm bị người phát hiện nguy hiểm, cùng trói hắn thời điểm bị phát hiện nguy hiểm, kỳ thật không kém bao nhiêu, đến nỗi trói hắn nguyên nhân. Ta tưởng chính là ta ngay từ đầu phỏng đoán như vậy. Bắt trước gây án, Hiểu Ngọc, ngươi không phải giữa trưa đi thư viện sao? Ngươi nhìn đến cái gì đặc biệt sao? Lý Hiểu Ngọc vỗ tay một cái. Ta hiểu được, ta giữa trưa thấy được thật nhiều báo chí. Năm trước 7 ban đã chết 5 người. Cũng là ở Olympic toán đêm trước. Ý của ngươi là, năm trước kia liên hoàn giết người án. Có người ở bắt trước. Người chết triệu toán học bên cạnh ác ma bài, mặt trên có bị trói nô lệ, ác ma đang nhìn này đó bị trói nô lệ cười dữ tợn. Nô lệ là bị xích sắt trói, nhưng chúng ta nơi này khả năng tìm không thấy xích sắt. Cho nên hung phạm dùng dây thừng làm thay thế, ngoặc kép, hết chương.